đồng thời trong miệng cũng là bạo phát ra la lên thanh âm, cứu ta, nhanh cứu ta đạo thiên vận cầu cứu thanh âm. QNZ đem từ đầu đến cuối chú ý hai người giao thủ mọi người tất cả đều theo trong lúc khiếp sợ đánh thức, nhất là vấn đạo chủ tông các trưởng lão. Liếc nhìn nhau về sau, vẫn là kia cầm đầu trưởng lão hàm răng khẽ cắn, tay áo huy động chi gian, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp hướng về Khương Vân bao phủ đi. Đồng thời, hắn QNZ cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, chỉ cần ngươi không giết đạo thiên vận, như vậy mặc kệ ngươi có bất kỳ điều kiện, chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi kỳ thật. Bọn hắn lúc này, trong lòng cũng lần nữa có do dự. Tự nhiên, còn là bởi vì Khương Vân bày ra thực lực, lần lượt mang cho bọn hắn cực lớn chấn kinh, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bây giờ, càng là liền đạo thiên vận tiên thiên đạo thể, tại Khương Vân trước mặt đều trở nên không chịu nổi một kích. Đệ tử như vậy, đặt ở bất luận tông môn gì đều tất nhiên là đạo tử hoặc là người thừa kế tồn tại, là bất luận tông môn gì không tiếc bất cứ giá nào muốn bồi dưỡng cùng giữ lại đối tượng. Thế nhưng là, bọn hắn QNZ đồng dạng không nguyện ý từ bỏ có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận có Khương Vân cùng đạo thiên vận hai người này, như vậy vấn đạo tông một nhà độc đại thơ ý điếm, thật là ở trong tầm tay. Bởi vậy, bọn hắn cho tới bây giờ còn tại ôm hy vọng NZ, hy vọng có thể có biện pháp hóa giải đi hai người ở giữa cựu hận. Thậm chí coi như không có cách nào hóa giải cựu hận, nhưng chỉ cần hai người đều nguyện ý lưu tại vấn đạo tông bên trong, như vậy bọn hắn QNZ hoàn toàn có thể đem hai người ngăn cách ra, vĩnh viễn không cho bọn hắn gặp nhau. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là không hiểu rõ Khương Vân cùng đạo thiên vận chi gian đã là thế như thủy hỏa, tại bọn hắn lần thứ nhất vì bảo hộ đạo thiên vận mà đối Khương Vân xuất thủ thời điểm, Khương Vân liền đã không thể lại thỏa hiệp. Bây giờ bọn hắn lần thứ hai xuất thủ, mặc dù vẫn như cũ không mang theo sát ý, nhưng lại chỉ có thể càng thêm kiên định Khương Vân muốn giết đạo thiên vận quyết tâm. Bởi vậy, đáp lại vị trưởng lão này chính là Khương Vân kêu mang theo vô tận hàn ý thanh âm, ai dám cứu hắn, ta giết kẻ ấy. Khương Vân lần này QNZ lại không còn chút nào lưu tình, đón trưởng lão kia lực lượng một quyền đánh ra. Âm vị này trưởng lão đại tay háo cuốn ra lực lượng, tại Khương Vân một kích phía dưới liền ầm vang tiêu tán. Tam thế luân hồi chi lực, tăng thêm tịch diệt ma thể, để Khương Vân QNZ rốt cục tạm thời có được có thể dung chuyển thiên nhân ngũ kiếp cảnh thực lực. Nhìn xem theo trước mặt mình lại một lần nữa hướng sông đi qua Khương Vân, vị này trưởng lão đại giống một tiếng nói, trước ngăn trở Khương Vân lại nói, vô luận như thế nào không thể để cho hắn giết đạo thiên vận. Nói chuyện đồng thời, loại trừ an thường tại 6 vị trưởng lão vừa định lần nữa lao ra, nhưng là trước mặt của bọn hắn, lại là đống nhiên nhiều hơn 2 cái thân ảnh, ngăn tại trước mặt của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng hai bo nở dê người na ý về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi nói, hai vị trưởng giới đại nhân, đây là ý gì ngăn trở bọn hắn, dĩ nhiên chính là Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh.